Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 442. Góc truyện audio.com. Chương 442. Cô ấy hít sâu một hơi. Giọng nói nặng nề. Đột nhiên bị suy nhược nội tạng. Vẫn còn chưa biết rõ nguyên nhân nữa. Điều này đến quá đột ngột. Không ai biết được đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy lời này, trong lòng Tân Hoài An càng nặng nề hơn. Cô nắm chặt tay lại. Sau đó buông ta. Tôi đi xem sao. Sau khi bình tĩnh lại, lúc này cô mới đi về phía cậu bé đang nằm trên giường bệnh. 183 lặng lẽ đi phía sau cô. Nhìn thấy đứa trẻ, anh ta có hơi ngạc nhiên. Bác sĩ Tân nhìn còn rất trẻ này lại có đứa con trai đã lớn như vậy. Mẹ ơi, có lẽ cảm nhận được hơi thở của Tân Hoài An. Lúc này trạng thái tinh thần của cậu nhóc đã vô cùng gay gâu. Cậu bé khó khăn mở mắt ra. Nhìn thấy Tân Hoài An, cậu bé muốn ngồi dậy bổ nhào vào trong lòng cô. Nhưng cậu bé quá yếu ớt, động tác vô cùng miễn cưỡng. Tân Hoài An vội vàng ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về. Ngoan nào, đừng động đậy. Cậu bé ủy khuất nằm xuống giường, chớp hai mắt. Mẹ ơi, bệnh của mẹ khỏi chưa? Một câu này khiến nước mắt của Tân Hoài An trào ra. Nhìn đi, con của cô ngoan biết nhường nào. Dưới tình trạng khó chịu như vậy nhưng vẫn lo lắng cho bệnh tình của cô. Tân Hoài An lắc đầu, cố nén nước mắt lại. Mẹ đã không xoa nữa rồi. Cục cưng ngoan ngoãn nằm xuống nhé. Bây giờ mẹ đi kiểm tra sức khỏe cho con ha. Vâng, cậu bé gật đầu. Tân Hoài An kiềm chế lại cảm xúc, dùng phương pháp trung y kiểm tra ngũ quan, tứ chi của cậu bé, bắt mạch cho cậu bé. Cậu bé ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra, vừa vô cùng áy náy nói. Mẹ ơi, là con không ngoan, không chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không phải là lỗi của con đâu. Có mẹ ở đây rồi, con sẽ không có chuyện gì đâu. Tân Hoài An lập tức nói. Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, kinh ngạc, trải qua một đợt kiểm tra, cô nhận ra tình trạng của cậu bé còn gay gâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Nội tạng trong người đã suy nhược với tốc độ khủng khiếp. Chức năng cơ thể đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thần, ứng phó với bệnh tình của con trai. Tiếp đó, 183 đứng ở bên cạnh tận mắt chứng kiến cảnh Tân Hoài An chuyển biến từ người mẹ sang người y tá. Đem tất cả các số liệu kiểm tra cho tôi xem. Đã kết hợp CO2 đủ cả chưa? Kết quả thanh lọc đã có hay chưa? Bây giờ tình trạng của cậu bé đang biến chuyển xấu. Tiếp tục điều tra, kiểm tra kỹ càng. Bên cạnh đó, chuẩn bị các kế hoạch ứng phó với tình huống xấu nhất. Cách chương.